Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1868. Chương 1868. Làm sao đột nhiên liền tà ác đâu? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu xe lớn bộ rời đến khu khai. Phát sau đó, cái ngành này bây giờ là được Asada Rita ngành thiên hạ. Lúc này TQ đã có một ít xe hơi hùn vốn xí nghiệp. Sáng lập tại năm 84 Bắc Tinh xe hơi xưởng chế tạo và nước Mỹ xe hơi công ty Bắc Tinh Jeep công ty hữu hạn. Năm 85 thành lập Thượng Hải Đại chúng. Năm 86 Thiên Tinh tiến cử Nhật Bản Đại phát hạ lợi. Cùng năm để thành lập Quảng Châu ký hiệu. TQ hùn vốn xí nghiệp dùng kiểu mẫu là tiến cử đối phương có sẵn dụng cụ và sản xuất tuyến. Nhưng là đồ án thiết kế và công nghệ lưu trình lại bị bên ngoài tư phương nghiêm ngặt giữ bí mật. Bên ngoài vuông phái chú nhân viên kỹ thuật chỉ là nói cho người TQ làm gì. Cũng không sẽ nói cho ngươi phương diện kỹ thuật vấn đề. Thông tục điểm giải thích chính là TQ chỉ là một chiếm cổ phần công xưởng lớn mà thôi. Cái này cùng Vạn Phong mua vào hàng tất đạt hoàn toàn không phải một cái kiểu mẫu. Vạn Phong là 100% mua hàng tất đạt công ty hết thảy tài sản. Bản vẽ, độc quyền, dụng cụ, cộng thêm lại mời hàng tất đạt xí nghiệp một ít nồng cốt nhân viên kỹ thuật. Mặc dù những kỹ thuật này rơi ở phía sau điểm, nhưng Vạn Phong mua chỉ là một khởi điểm. Hắn muốn bằng mượn mua kỹ thuật phát triển ra mình xe hơi kỹ thuật. Cứ việc ở thời gian lên Nam Loan xe hơi không chiếm cái gì ưu thế. Nhưng là Vạn Phong tin tưởng dùng 10 năm đến 20 năm thời gian. Nam Loan xe hơi là có thể vào ngoại quốc xe hơi tách tách cổ tay chết. Vậy cái một. Không tê ngày sản xuất 120 đài nhỏ mặt sản xuất tuyến liền xây ở lúc đầu xe lớn bộ xe số. Một gian bên trong, số ai trong phân xưởng thì đang xây vậy cái 378 máy sản xuất tuyến. Cái món này động cơ sản xuất ra sau đó. Vạn Phong muốn đẩy ra một khoản tương tự với QQ nhỏ kiểu. Dĩ nhiên tập đoàn Nam Loan đặc biệt nghiên cứu động cơ và hộp số truyền động hệ thống người vậy. Không nhàn rỗi, đang như đói như khát nghiên cứu phân tích sửa đổi những thứ này đến từ Nhật Bản kỹ thuật. Động cơ ngành người phụ trách bây giờ là một cái năm trước tới tập đoàn Nam Loan Bột Hải Công Nghệ. Kêu Ngụy Nặng sinh viên, Ngụy Nặng danh tự này rất có ý tứ. Vạn Phong hoài nghi ban đầu hắn phụ mẫu cho hắn dạy danh tự này có phải hay không có quyền cao chức. Trọng ý nghĩa. Ngụy Nặng ở Bột Hải Công Nghệ bản thân là học ngành mò. Năm trước đi tới tập đoàn Nam Loan sau lại một đầu si mê động cơ. Liền trực tiếp cầm động cơ làm mình người yêu. Không ngày không đêm nghiên cứu. Đừng nói, sinh viên rốt cuộc là không cùng. Hàng này từ năm ngoái bắt đầu liền đem tập đoàn Nam Loan đã dự trữ 480. 485 hai khoản động cơ tiến hành cải tiến. Chẳng những giảm bớt máy thể tích lại là ưu hóa công tác hệ thống. Đang bảo đảm nguyên lai mã lực trên căn bản. Tiết kiệm đốt dầu 8%. Làm hàng tất đạt bản vẽ và động cơ trở đến Nam Loan sau đó. Hắn lại một đầu nhào vào sang cơ hội nghiên cứu. Đi qua y mực lý đạt đám người đề cử. Vạn Phong liền thành lập một cái lấy Ngụy Nặng làm chủ đạo lấy nguyên lai động cơ nghiên cứu đơn vị. Làm chủ đạo ngành, lúc đầu động cơ nghiên cứu ngành cũng không phải là một cái độc lập ngành. Và lúc đầu sản xuất tuyến như nhau đều là thuộc về chế biến ngành. Thuộc về Lý Đạt quản lý, Ngụy Nặng ngành độc lập phải đi năm tháng 8. Cái ngành này có thể coi như là tập đoàn Nam Loan bên trong học thức tương đối cao ngành. Từ Bột Hải Công Nghệ tới tổng cộng 140 hơn người sinh viên đại học. Có 1/3 đều ở đây hắn nơi này. Còn lại tất cả đều là nguyên lai ngành một ít kỹ thuật nồng cốt. Hơn nữa Asada Rita Sai khiến hơn 10 cái Nhật Bản nhân viên kỹ thuật. Cái ngành này hơn 300 người toàn bộ là nghiên cứu nhân viên. Trừ đòn ruột động cơ bên ngoài còn chiếu cố ly hợp khí. hộp số cùng với truyền động hệ thống nghiên cứu. Vạn phong nhiệm vụ cho bọn họ rất rõ ràng. Chủ yếu chính là nghiên cứu 4 lu xăng động cơ. Còn như cái gì V6 V8 đều không phải là chủ yếu. Vậy cũng là chuyện sau này. Mặc dù tạm thời còn không có gì lớn thành quả cầm ra tay. Nhưng là ở đầy đủ nghiên cứu khoa học kinh phí dưới sự ủng hộ. Đã có không ít nghiên cứu hạng mục thu được đột phá. Ở Vạn Phong nhắc nhở hạ, còn trang bị thêm liền động cơ tăng áp bộ môn nghiên cứu. Dĩ nhiên, bây giờ mục nghiên cứu này giới hạn tại dầu ma rút động cơ. Cùng bọn họ có thể cầm dầu ma rút máy động cơ tăng áp nghiên cứu rõ ràng. Lại chuyển hướng sang cơ hội cũng không muộn. Xăng động cơ bây giờ còn đang áp dụng từ hút thức vào khí. Xăng cơ hội bắt đầu vận dụng động cơ tăng áp kỹ thuật đó là chuyện 20 năm sau này. Vạn Phong đối với Ngụy Nặng hay là dành cho kỳ vọng rất lớn. Cam kết nếu như Ngụy Nặng có thể chế tạo ra có tự chủ sản quyền trước vào động cơ. Vạn Phong liền cho hắn ban hành đặc biệt cùng phần thưởng. Ngụy Nặng lòng tin 10 phần. Nói cho hắn 3 năm thời gian, bảo đảm chế tạo ra một khoản có tự chủ sản quyền trong nước nhất lưu tiêu chuẩn động cơ. Asada Rita nhỏ mặt, chiếc thứ nhất dạng xe đã hạ tuyến. Kiểu dáng lên vẫn là nguyên lai Nhật Bản kiểu xe. Vạn Phong đặc biệt không thích loại này tứ phương kiểu xe. Phải đem nó đổi thành rưỡi lăng ánh sáng kiểu xe còn đang nghiên cứu. Cứ việc chỉ là thay đổi một cái xác thể hình dáng. Nhưng ở nguyên chứa sản xuất tuyến lên thay đổi nhưng có rất nhiều địa phương. Đây là quan hải ngành nghiên cứu phương diện người sự việc. Quan hải dự đoán muốn tạo thành sản xuất tuyến sản xuất cũng phải là sang năm sự việc. Chiếc này nguyên chứa nhỏ mặt xe cơ hồ sản xuất 5 chiếc dạng xe. Sau đó liền được kéo ra ngoài đi qua các loại hoàn cảnh khảo sát. Nếu như hợp cách thành công, cuối năm có hy vọng hạ tuyến. Vạn Phong đang đối với cái này chiếc thứ nhất nhỏ mặt dạng xe nhiều lần hoa hoa. Truyền máy nhắn vang lên, phía trên chỉ có 2 chữ. Đáp lời, cách truyền máy nhắn nho nhỏ màn ảnh Vạn Phong cũng cảm thụ Loan Phượng bên lậu thô bảo. Loan Phượng bây giờ để cho hắn hướng đông, hắn cũng không dám đi khác 3 cái phương diện nghiêng một chút ánh mắt. Lập tức chạy chậm chậm trở về phòng làm việc, mặt nở nụ cười cho nào đó người phụ nữ gọi điện thoại. Lãnh đạo, có gì dặn dò? Đối mặt Vạn Phong đối với nàng lãnh đạo gọi, Loan Phượng không có một chút khó chịu cảm giác. Vết thương địa phương còn đau không? Người đều nói trên người bị thương sẹo người đến một cái ngày âm u thì có phản ứng. Ta xem ngày này lại muốn tuyết rơi. Vốn chuẩn bị nói không đau người nào đó, lời đến khóe miệng tạm thời liền biến nội dung, có chút cảm giác, chủ yếu chính là bụng cảm giác lớn một chút, sau lưng vết thương cảm giác hơi nhỏ. Ta buổi tối chịu đựng canh dê, nấu cốt lết cừu, 5 giờ ta đi đón ngươi. Cúp, vạn sự đại cát, có thể răng đèn kết hoa. Nói lời trong lòng, Vạn Phong ngược lại là có chút cảm kích Lý Cố. Không tên khốn kiếp này cắm như thế một cây gậy. Hắn và Loan Phượng rõ ràng không thể và tốt nhanh như vậy. Dĩ nhiên, cảm kích là cảm kích. Cũng không thể ảnh hưởng Vạn Phong cầm hắn đưa trong ngục giam quyết tâm. Một con chó điên, nếu như không thể đưa vào chỗ chết vậy còn là vòng đến trong lồng tương đối an toàn. Vạn Phong cũng không muốn đang bị cái này chó điên cắn lần thứ hai. Hàng này cướp bóc, hành hung, tổn thương người, tội này không coi là nhỏ. Tử hình là không quá có thể, nhưng làm một vô kỳ vẫn là không sai biệt lắm. Nhưng cảm giác còn chưa an toàn. Vạn nhất hắn vượt ngục liền đâu. Vượt ngục cũng không phải là cái gì chuyện mới lạ tình. Hàng năm cả nước cũng sẽ phát sinh như vậy cùng nhau hai giày. Làm sao biết cũng chưa có Lý Cố. Hay là để cho hắn biến mất ở bên trong tương đối khá. Để cho người ở bên trong cầm hắn diệt. Một niệm đến chỗ này, người nào đó sợ hết hồn. Bây giờ ta như thế ánh mặt trời một người,